Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 897, chương 891, hắc ám truyền kỳ nhân vật cỡ lớn boss chiến dịch khiêu chiến. Canh 1, vật gì, cuồn cuộn bên trong khói đặc, đông đảo người tham dự nhau nhau lấy thủ đoạn mình tránh né lấy không biết kinh khủng trùng kích. Bọn họ phẫn nộ mà nhìn kia bên trong khói đặc quái vật khổng lồ. Đã thật lâu không người nào dám như thế trực tiếp khiêu khích bọn họ. U234 CCWWW U234 CC, cho dù là Tân Nguyệt Liên Minh, đối với bọn hắn những cái này xưa cũ thế lực xây dựng mà nói bằng tổ chức lớn, cũng hiển lộ dị thường cẩn thận. Hơn nữa nếu như không phải là nên tổ chức bản thân tồn tại nội bộ mâu thuẫn dòng nước xiết vấn đề, Tân Nguyệt Liên Minh có hay không có thể duy trì trước mắt trạng thái đều là một vấn đề. Trung quy bất luận ở đâu cái vị diện, tại trước mắt thế cục không có xuất hiện kịch liệt tan vỡ dưới tình huống, có khuynh hướng duy trì trước mắt trạng thái tồn tại luôn là chiếm giữ chủ lưu. Có thể thấy rõ tương lai biến thiên cùng chờ mong đồng thời ý đồ đem thay đổi tồn tại luôn là số ít. Ta biết đây là vật gì, Tân Nguyệt chi thần người minh hữu kia chú ý cảnh giác, hắn tuy ngu xuẩn lựa chọn cùng Tân Nguyệt chi thần liên minh, thế nhưng hắn là từng hủy diệt qua không ít vị diện tà ác tồn tại. Một người mặc giáp da người tham dự, tại chú ý tới trong sương mù dày đặc xuất hiện sự vật, hắn nhất thời cao giọng hô quát lên, xem ra ta chưa có tới sai chỗ. Trong sương mù dày đặc truyền đến giống như tiếng sấm trầm đục. Đối với những thứ này phổ biến đạt tới siêu phàm, có không ít đầu mục cấp bậc đến truyền kỳ tồn tại mọi người mà nói, bọn họ nhất thời minh ngộ chỉ sợ là lai giả bất thiện. Kia thân mặc giáp ra người tham dự, tuy cũng không phải vị kia thần trực tiếp tín đồ, thế nhưng hắn mang đến không ít dị vực tin tức. Tống võng tuy cũng không cấm chỉ tống võng người chơi lựa chọn chính mình tín ngưỡng thần, thế nhưng trong chuyện này thực sự không phải là không hề có cấm kỵ. Với tư cách là đã từng khởi nguyên tại chư thần tống võng, tống võng cùng chư thần quan hệ không thể nghi ngờ là vi diệu. Dĩ nhiên đối với tại tầm thường tống võng người chơi mà nói, bọn họ cũng không hề quá nhiều địa để ý loại này vi diệu liên hệ. Liền bọn họ cá nhân mà nói, loại này liên hệ cũng không hề đối với bọn họ phát triển sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng. Cho nên có không ít tống võng người chơi cùng chư thần hình thành loại nào đó chặt chẽ liên hệ. Đương nhiên loại này liên hệ càng nhiều cùng loại với dòng binh hình thức, tống võng người chơi tự nhiên cũng là tồn tại tín ngưỡng. Thế nhưng nhằm vào thần đồng thời không gì phá nổi tín ngưỡng giả, vẫn là đầy đủ hiếm thấy. Nhưng bất kể như thế nào, chúng chư thần bắt đầu rất nhanh khai phát xuất tống võng người chơi giá trị sử dụng. Chư thần cũng không là cổ hủ quần chúng, nhóm là đa nguyên vũ trụ không thể nghi ngờ lực lượng hạch tâm. Tựa như mặc giáp ra dị vực người chơi các loại tồn tại, cũng liền ứng vận mà sinh. Đối với tống võng người chơi khái niệm, mọi người phần lớn có thuộc về mình lý giải cùng mở ra phương thức. Nhưng bất kể như thế nào, đối với cá nhân mà nói, bọn họ cần cân nhắc càng nhiều về sinh tồn định vị. Bất quá có đôi khi, loại hành vi này cũng cùng với nhất định nguy hiểm. Đông, đại địa tại run rẩy, dù cho cách số 10 km bên ngoài phàm vật, cũng có thể cảm nhận được tới tự sâu trong lòng đất lực lượng. Vô số thân ảnh đang bay nhanh rút lui khỏi, trên người bọn họ hiện ra đủ loại ma pháp linh quang. Này để cho bọn họ xem ra giống như là từng đạo sáng lạn lưu tinh. Mà nguyên bản giáp ra người tham dự đứng thẳng khu vực trong, một cái như ngọn núi khổng lồ kim sắc hình trụ bao trùm chỗ đó hết thảy. Nó thật sâu khảm nhập bên trong đại địa, mà coi đây là tâm khe nứt rậm rạp chằng chịt địa kéo, như là từng đảo dương nanh múa vuốt khổng lồ ngô công. Đương nhiên cũng có người ý đồ phản kích lấy cái kia dù cho chỉ là đứng vững. Liền đầy đủ làm cho người cảm giác được kinh khủng tồn tại. Bọn họ cũng không cho rằng khổng lồ sinh vật liền nhất định đại biểu cho không gì sánh kịp cường đại. Thuần túy lực lượng cùng cường đại có đôi khi là tồn tại loại nào đó xung đột. Bất quá lần này, bọn họ vận khí hiển nhiên không thể nào hảo. Lạch gạch, đó là một cái nguyên tố hóa ra hỏa, bị như dãy núi bàng quả đấm to trực tiếp chùy. Nên, phi tình huống, đây coi như là vận khí tương đối khá. Cứ việc một cái này công kích trực tiếp để cho hắn hãm vào gần chết. Thế nhưng hắn cũng rời xa nguy hiểm, mà những đơn thuần đó không có tương ứng đối thủ đoạn huyết nhục sinh mệnh nhóm. Lại không có loại này đãi ngộ. Phanh, đường lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng to lớn quả đấm to cứng rắn điện nện ở huyết nhục thân thể. Trên hạ thể thời điểm, nhất thời có loại nào đó làm cho người không thoải mái bùng nổ âm thanh vang lên. Tựa như cứ thế bùng nổ dưa hấu đồng dạng, trong không khí bắt đầu tản ra loại nào đó tanh hôi huyết vụ. Tử vong cùng huyết tinh, bắt đầu phủ lên xuất thuộc về chúng kinh khủng chủ đề. Mà đối với ở đây chư vị mà nói, đây là bọn hắn sở quen thuộc, chỉ là bọn hắn sở quen thuộc là bọn hắn vì người khác địch nhân mang. Đến, mà hiện tại bọn hắn nên đối diện với mấy cái này. Đáng chết. Một cái bóng mờ thần điện truyền kỳ thích khách nhịn không được phun ra một ít thô bỉ ngữ điệu. Với tư cách là truyền kỳ thích khách, hắn đương nhiên là có được lấy không gì sánh kịp lực sát thương. Đương nhiên, đây là chỉ hắn đối với nhân hình sinh vật lực sát thương phương diện. Thích khách, một như kỳ danh, bọn họ đản sinh tại trí tuệ sinh mệnh vô tận phân tranh. Mà với tư cách là loại này sát lục cùng phản bội kết quả. Thích khách tự nhiên tinh thông như thế nào không người phát giác dưới tình huống hoàn thành có đủ. Sứ mạng tính sát lục, đương nhiên, cũng có lấy một loại phương thức khác hoàn thành thích khách. Mà với tư cách là bên trong thích khách truyền kỳ tồn tại. Truyền kỳ thích khách giống như đem loại này âm hiểm mà cuồng bạo lực sát thương cường hóa đến tận. Cùng. Chỉ là, đối với một ngón tay giáp đều nhanh so với hắn nhà ở tử cũng phải lớn hơn khổng lồ tồn tại mà nói. Hắn cũng không biết mình nên dùng như thế nào thủ đoạn đi đối phó nó. Với tư cách là bóng mờ thần điện trọng yếu nhân viên nhất. Hắn là có thêm một thanh thần khí chủy thủ. Thế nhưng, thần khí cũng không có nghĩa là vạn năng. Nó là có thêm chính mình tính mũi nhọn. Tựa như trong tay hắn cái thanh này thần khí chủy thủ. Lại càng phần lớn là vì ám sát sở chuẩn bị. Thế nhưng đối phó loại này khổng lồ quái vật. Liền hiển lộ lực không hề bắt bớ. Nhưng là tử vong cùng máu tươi cũng không thể để cho chiến đấu ngưng xuống. Ngược lại tại kia càng thêm nồng đậm mùi máu tươi. Tất cả chiến đấu tiến nhập đến loại nào đó khó có thể miêu tả kịch liệt trạng thái. Truyền kỳ tinh thông phá thiện chém. Một cái truyền kỳ hắc ám kỵ sĩ đột tiến đến người xâm nhập bên cạnh. Hắn nhất thời trực tiếp khởi xướng hắn am hiểu nhất cường hóa công kích. Thế nhưng vượt quá ngoài ý liệu của hắn là, mặc dù hắn thành công tổn thương tới đối phương, thế nhưng hắn có thể cảm giác được phá thiện chém sở giúp cho tổn thương tăng phúc cũng không có. Hắn tưởng tượng cao như vậy. Ngay tại hắn thượng vị minh tích với tư cách là Tân Nguyệt Chi Thần Minh Hữu, cũng không phải kiểm định thiện lương trận doanh là như thế nào một loại thao tác thời điểm. Tựa hồ phát giác được hữu hiệu công kích quái vật khổng lồ đối với hắn khởi xướng làm cho người hít thở không thông hủy diệt công kích. Đại lượng tựa như lưu quang đồ vật quanh quẩn lấy vị kia tại bụi bên trong sương mù quái vật khổng lồ. Kia huyệt quang không khác biệt, mà là không ngừng ý đồ hướng phía người xâm nhập phát động công kích Tân Nguyệt địch đối với liên. Minh truyền kỳ nhân vật nhóm, mang theo các loại ác độc hiệu quả pháp thuật không ngừng đập nện tại kia giống như ngọn núi. Khổng lồ thân thể trên hạ thể, thế nhưng trừ cực thiểu số truyền kỳ pháp thuật ra, tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả. thế nhưng có cảm ứng nhạy bén tồn tại. Những pháp thuật đó là quả thật địa đối với người xâm nhập tạo thành tổn thương. Chỉ là so với những tổn thương đó, đối phương tự nhiên tốc độ khôi phục tựa hồ đến loại nào đó làm người tuyệt vọng trình độ. Khổng lồ hình thể không chỉ hội giúp cho trên lực lượng tăng, tại sinh mệnh lực phương diện cũng sẽ có điều tăng thêm. Đủ, người xâm nhập, người thành công chọc giận hắc ám. Hiện tại, ngươi nên vì ngươi lỗ mãng cùng ngu xuẩn trả giá lớn. Theo kích liệt chiến đấu không ngừng vẫn lạc truyền kỳ nhân vật cùng đối phương nhìn lên vẫn bảo. Chỉ khỏe mạnh sinh mệnh trạng thái. Cải bắp thánh giả rốt cục tới nhịn không được. Theo hắn trầm thấp gào thét. Một loại hắc ám cùng tà ác cường đại ý chí bắt đầu dừng ở phiến khu vực này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.